Tần thiếu, đừng quá vô sỉ. Chương 4, nhanh chóng kết hôn. Góc truyện audio.com. Tần tổng, đây là tư liệu về cô Điền, mời ngài xem qua. Cậu đọc tôi nghe. Tần Diệp Phong cúi đầu, ngòi bút xoẹt xoẹt trên tờ giấy, anh luôn có những hợp đồng hơn 1.000 vạn thậm chí là hơn cần. Anh giải quyết, anh không có thời gian rảnh rỗi tìm tòi tư liệu vớ vẩn. Này, anh chẳng qua là hiếu kỳ, người phụ nữ dám bày mưu này rốt cuộc là. Có bối cảnh thế nào? Điền Tâm Niệm 23 tuổi, tốt nghiệp đại học A, ba Điền bởi vì bệnh mà. Qua đời lúc cô 6 tuổi, mẹ Tống Lệ Mai khỏe mạnh, không tái hôn, trong. Nhà có một công ty nhỏ Tống Lệ Mai một mình xử lý, nhưng mà kinh doanh. Không được khả quan, chuyện tài chính xảy ra vấn đề, nếu như không có tài chính mới rót vào, e rằng tối đa 3 tháng cũng sẽ bị thua mua. Cô có một người bạn thân là cô ba Diệp Thị Diệp An Bình, chung tình chính là cậu hai Phương Gia Phương Vũ Thành tối qua mới đính hôn. Được rồi, Tân Diệp Phong lạnh giọng ra lệnh, chân mày hơi nhíu lại. Tối qua tuy rằng anh bị bỏ thuốc nhưng anh vẫn nghe được cô gọi tên. Phương Vũ Thành, mặc kệ có giả vờ hay không, anh cũng không chấp nhận được phụ nữ dưới thân mình miệng lại gọi tên người khác, vì thế anh không có chút thương tiếc nào thưởng thức thân thể của cô, thậm chí cố ý cư xử thô bạo, mà. Bây giờ anh càng thêm hối hận tối qua sao lại thương tiếc đối với cô. Rất rõ ràng người phụ nữ này coi anh là thê thân. Một tuần, tôi muốn thu mua công ty của cô ta. Chấm, đây chính là Ân Diệp Phong, tôn nghiêm của anh vùng cấm này bất luận kẻ nào quyết không thể. Đụng tới, bước vào là chết không có chỗ chôn. Anh còn ngại chưa đủ huyên náo có đúng không? Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một giọng nói hùng hồn nghiêm nghị vang lên trong mắt Ân Diệp. Phong lóe lên chút không vui nhưng cũng không nói gì thêm, bởi vì người tới là ba của anh. Văn kiện trong tay tùy ý ném qua một bên. Sao ba lại tới đây? Cậu đi ra ngoài trước đi. Tân quyết đuổi trợ lý ra ngoài trong mắt, tức giận không ngừng tăng lên, nhất là đối mặt với thái độ vô lễ của Ân Diệp Phong, ông càng nhịn không được cả giận nói, tôi mà không tới cứ, mặc kệ anh làm càn quấy sao, công ty người khác vất vả kinh doanh bị hủy đi. Ngày hôm nay anh làm ra vụ bê bối rồi còn bị quay lén, anh có nghĩ tới cô gái kia hay không, cô bé đó làm sao còn mặt mũi nào để ra ngoài. Gặp người, đối mặt với nhiều lời chất vấn của Ân Quyết, Ân Diệp Phong chỉ cảm thấy buồn cười, thậm chí anh còn cười ra tiếng. Còn không nghe lầm chứ, người có thủ đoạn độc ác sắc bén như Ân đồng sự đây vậy mà biết lo. Lắng công ty của người khác cũng biết thay con của người khác suy nghĩ. Bà vẫn chưa quên chứ, con đều làm đúng theo những gì ba đích thân dạy dỗ mà. Anh, hơi thở Ân Quyết vận lên không được, khuôn mặt tức giận chợt đỏ bừng, anh đừng tưởng rằng bây giờ anh là tổng tài Ân Thị thì có thể. Làm sằng làm bậy, anh đừng quên, bác hai và anh họ anh vẫn còn nhìn chằm chằm vị trí này của anh, ông nội anh vẫn còn là quản sự, bình thường. Anh chơi đùa như thế nào đi nữa tôi cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng mà bây giờ lại gây ra việc lớn như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ truyền đến tai ông nội anh. Ân Diệp Kỳ bây giờ đã kết hôn, sinh con. Cũng là chuyện sớm hay muộn, anh còn càn quấy như vậy, vậy thì chờ lúc. Ân Diệp Kỳ kéo anh xuống đi. Trong mắt hung ác nham hiểm lóe lên một tia âm u lạnh lẽo tham vọng. Của anh họ trước đến nay anh biết rất rõ nhưng Ân Thị là anh khổ sở lắm. Mới cứu vãn trở lại ai cũng không thể cướp được. Góc truyện audio.com. Chuyện này phải lập tức giải quyết, biện pháp tốt nhất chính là mở một buổi họp báo thừa nhận hai người yêu nhau rồi nhanh chóng kết hôn. Bà sẽ liên lạc qua nhà bên kia, hai con sẽ kết hôn vào cuối tháng này. Cách chương.